Tôi thích em, đồ bướng bỉnh à, chương 33. Góc truyện audio.com. Nó đuổi theo trường, chạy khắp sân, một lúc sau trường mệt quá, đành tạm đứng nghỉ tại góc cây. Quay ra, quay vào, liếc phải liếc trái, đến khi không nhìn thấy nó đâu mới thở dài ngồi xuống. Ai ngờ, nó nhẹ nhàng, đi ra đằng sau cầm thước đánh mạnh vào tay trường. A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a. Trường hét ầm lên vì đau đớn. Cho mày chết, nó cười hả hê, đau quá. Trường nhăn nhó, đau à, nó nhếch mép. A a a a a a a a a a a a. Trường vừa lấy tay phải chạm khẽ vào tay trái rồi hét ầm lên. Đừng có lừa tao, nó nhăn mặt vì trường là cái thằng chuyên gia lừa nó. Thật, tao đau quá, trường khổ sở, tao đưa mày vào phòng y tế. Nếu dám nói dối thì mày chết với tao. Nó lườm, nhanh đi, trường, trong phòng y tế, ôi da, đau quá chị ơi. Trường hét lên, im đi, có một tí đã không chịu được. Nó, mày thử bị xem, trường, ai bảo mày trêu tao. Nó vênh mặt, cho dù có thế cũng đánh nhẹ thôi chứ. Trường cáu, hứ, nó làm sao không chị. Nó quay mặt đi, bị gãy tay, chị y tá cười trừ. Hả, nó há mồm, trời ơi, tao gãy tay thì tao làm được gì đây? Trường than vãn đau khổ. Đừng lo quá, cũng gãy nhẹ, nên chỉ một tuần là khỏi. Chị y tá, một tuần á, tao bắt đền mày. Trường, ở đây chị không bó được, em đưa bạn đến bệnh viện nhé. Chị y tá khiếp đảm. Vâng, nó kéo trường đi, tiết năm tại lớp 10A2. Con này với thằng trường đánh nhau lâu thế nhỉ? Vân Anh, lâu thế này chắc tao nghĩ thằng trường phải gãy tay gãy chân gì đó. Châu thản nhiên, đúng đó, Linh, thật hả, Duy há mồm, đùa làm gì, không khéo người tiếp theo đến bọn mình đấy. Vân Anh lắc đầu, quả này trường đá lên đầu rồi. Châu than, là sao? Duy hỏi ngu, có nghĩa là nó sẽ cốc đầu Duy như thế này này. Vân Anh nói xong cốc luôn cái đau điếng vào đầu Duy. Duy nhăn nhó, so gì nhé, tại muốn cho Duy nếm thôi mà. Vân Anh nói rồi dùng tay bẹo má Duy một cái. Không sao đâu. Duy nhăn nhó xoa đầu. Chúng mày định mua gì vào thăm quân? Đạt, lần trước cũng mua nhiều rồi mà. Châu, thì đi thăm bệnh phải mua chứ. Đạt, mua gì, Châu, tùy mày. Đạt gội thẳng gáo nước vào đầu Châu. Thế còn bầy đặt sĩ bọ. Châu nghiến răng ken két. Sĩ cái đầu mày, Đạt, thôi đi, Nhi, nể Nhi tha cho mày đó. Đạt, thích chết à, Châu. Thôi, Vân Anh kéo Châu ngồi xuống. Một lúc sau, tại lớp 102A, có một đám học sinh ngoại hình nổi bật và bất cần nhất lớp hà hống mồm. Cả người toát mồ hôi lạnh run cầm cập đưa mắt về con người tỏa đầy sát khí và một con người trong tình trạng chấn thương mặt mày nhăn nhó. Chính là nó với trường. Trường, mày sao thế? Vân Anh kinh hãi, mù à, trường nhăn mặt. Mày ác thế, Châu, ác ư, chúng mày chuẩn bị đến lượt. Nó gằn, thôi, bạn bè cả đùa vui thôi mà, đừng làm vậy chứ. Châu, có gan ăn cắp có gan chịu đòn. Nó, đừng đánh bọn tao mà. Đạt, tao đâu có nói sẽ đánh bọn mày. Nó cười, vậy tốt quá, Đạt thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tao cũng đâu nói là không đánh bọn mày. Nó thản nhiên, cái gì, bọn bạn nó kinh hãi. Trường, chốc ra bãi xe đợi tao. Tao đèo mày, nó, mày đi đâu, Châu, đi mua đồ, chẳng nhẽ đi tay không à, nó cười. Mua tao luôn nhé, bọn bạn nó đồng thanh. Nó, bãi đỗ xe, con này mua lâu thế nhỉ. Linh, lại nó mà phải nói. Có khi 10 quả nó chỉ chọn một quả. Rồi một quả đấy lại mặc cả xuống một nửa. Rồi lắc lắc đặt quả đó xuống không mua nữa. Châu chán nản, mua thế chết nhà người ta à, Duy nhăn mặt. Tùy hôm, có hôm nó điên lên nó mua cả chợ về nhà. Hại Vân Anh ăn mãi không hết. Vứt thì tiếc, mà ăn thì sợ lên cân. Vân Anh thở dài, có đau không trường. Đạt quay sang, đau lắm, không ngờ nó vụt mạnh thế. Trường nhăn nhó, Sợ thật, Đạt, đợi tao lâu chưa? Nó phi xe tới với tấn đồ trên tay. Mày mua những cái gì? Vân Anh thắc mắc, một cân quýt, một cân cam, một cân sữa nhầm một thùng sữa. 5 hộp thuốc bổ, một quả dưa, cháo, cơm, vi vi, nó ngồi đếm không kể xiết. Mày điên à, mua thế sao thằng Quân nó ăn nổi? Châu hét, hắn ta phải ăn hết. Nó cười, Quỳnh Anh không ép được đâu. Duy thở dài, yên tâm, cứ để đó. Nó cười đắc chí, thôi im đi, lên xe còn đi. Trường, ừ, Đồng Thanh, cách Trương.